tu tập thì chẳng đơn giản tí nào. Bởi vì nếu mà nó đơn giản thì tất cả mọi người đã gạo hết rồi. Tu tập là một quá trình rất lâu dài và khó khăn. Nó không phải toàn màu hồng như mình nghĩ. Và không phải tu là mình chỉ được hỷ lạc, chỉ được phơi phới, chỉ được hạnh phúc, an vui, bình an, tĩnh lặng. Chẳng phải như thế. Tu mình cũng có những cái khổ của người tu. Tu mình cũng có những cái giá phải trả. Trên đời này chỉ có hai loại đau khổ. Một loại đau khổ dẫn đến rất khổ, và một loại đau khổ dẫn đến đau khổ hơn. Nếu không chọn loại này, chúng ta nhất định sẽ phải lấy cái loại kia. Chọn loại đau khổ dẫn đến đau khổ hơn hay là đau khổ dẫn đến rất khổ, thế đó là do mình chọn lựa. Là cái chọn lựa đấy, từng giây từng phút phải chọn.